chỉ muốn gần bên em. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Duật Chi vốn không biết hôm nay Đường Tây Trừng xin nghỉ phép. Lúc anh tan làm đã gặp phải Đào Nhiễm. Cô ấy đề cập đến việc tối qua Tây Trừng xin nghỉ quá đột ngột. Nghỉ 4 ngày mà không giải thích lý do. Cô ấy không biết chuyện gì mà khẩn cấp như vậy. Buổi tối anh có tiệc xã giao. Khi về anh mới nhớ ra và gửi cho cô tin nhắn đó. Nhận được trả lời. Biết ít nhất cô không xảy ra chuyện gì cũng không sao. Về phần lý do trở về Thượng Hải. Đó là việc riêng của cô. Anh cũng không rảnh mà quan tâm. Tuần này rất bận rộn. Tập đoàn khách sạn đang đàm phán vẫn chưa ký hợp đồng. Bị mắc kẹt ở đây. Tối thứ 6 họ đã tổ chức một buổi gặp mặt. Bề ngoài chỉ là để ăn tối và không nói chuyện công việc. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Trong lời nói, tôi một câu, anh một câu đều không thoải mái. Ngồi trong phòng riêng 2 tiếng, Lương Duật Chi uống rất nhiều. Anh chỉ mang theo một người từ bộ phận RMD đi cùng lại hoàn toàn không uống được rượu. Người phụ trách bên kia ra ngoài một lát, lúc vào lại dẫn theo người. Giới thiệu đó là bạn thân. Tình cờ đang ở trên lầu gọi tới. Từ Thù ra liếc nhìn Lương Duật Chi. Trùng hợp quá. Những người khác tò mò. Quen à, không quen lắm. Từ Thù ra mỉm cười hào phóng. Nhìn về phía đối diện. Thì ra anh chính là người bạn mà Adrian nhắc tới. Lương Duật Chi cười nói. Đúng là trùng hợp. Từ Thù ra hòa nhập dễ dàng và không có chút mất tự nhiên nào trong cuộc trò chuyện. Adrian và cô ấy là bạn cùng lớp thời cấp 2. Bạn bè nhiều năm, khi họ nói về nhau đều rất quen thuộc. Không khí rất tốt, Từ Thù ra có vẻ rất tò mò về lĩnh vực AI. Hỏi vài câu, Lương Duật Chi trả lời cô ấy. Mọi người lại tiếp tục trò chuyện. Đến lúc tàn cuộc, giọng điệu của Adrian đã thoải mái hơn rõ rệt. Lương Duật Chi không thể lái xe vì anh uống rượu. Sau khi mọi người ở bên kia đã rời đi, anh để quản lý kỹ thuật của bộ phận RMD không có khả năng uống rượu lên xe. Sau đó anh đợi trợ lý tới. Từ Thù ra lại nhìn thấy anh một lần nữa. Cô ấy đã lên xe và hạ cửa sổ trước mặt anh. Chào anh, Lương Duật Chi trả lời. Cô Từ, không có nhiều sự thân thiện. Trong lòng Từ Thù ra cho rằng anh là một người rất kiêu ngạo. Mặc dù cô đã giúp anh sống sót trong bữa tiệc vừa rồi, nhưng cô ấy không ngờ thái độ của anh lại có sự thay đổi mạnh mẽ. Tôi nghĩ tôi đã nói với anh không cần gọi tôi là cô Từ. Cô ấy mỉm cười, xe chạy lướt qua người anh. Lẽ ra thứ bảy Lương Duật Chi có thể nghỉ ngơi nhưng Khương Giao lại tìm được việc làm cho anh. Cô ấy bị tai nạn giao thông mà không dám báo cho gia đình nên đã gọi điện cho anh để giải quyết hậu quả. Tai nạn không nghiêm trọng, vụ va chạm từ phía sau không làm ai bị thương. Tuy nhiên chiếc xe bị hư hỏng nặng nên đã được xử lý theo quy trình. Được kéo xe đi sửa chữa, Lương Duật Chi đưa cô đến lớp. Ngồi trong xe, Khương Giao vẫn còn khiếp sợ. Vỗ vỗ ngực, đúng là không thể quá tin tưởng về kỹ năng của chính mình. Lương Duật Chi, bây giờ em nhận ra điều này cũng chưa muộn. Khương Giao cảnh cáo. Đừng nói với bố em nha. Lát nữa em sẽ nói xe được đưa đi bảo dưỡng. Anh đừng để lỡ lời đó. Một lúc sau, cô ấy mới hỏi Tây Trừng. Hôm đó em đi tìm Tây Tây. Em ấy nói đã về nhà. Nhà em ấy có chuyện gì à? Sao lại về vào lúc này? Không biết, anh không biết. Khương Giao quay đầu suy nghĩ. Hai người cãi nhau sao? Vì chuyện lần trước, xảy ra chuyện gì? Anh không giải thích rõ ràng à, Lương Duật Chi bị những câu hỏi của cô ấy làm cho nhức đầu. Cao mày nói, im lặng 2 phút đi. Khương Giao ngầm thừa nhận là vì lý do này. Lắc đầu thở dài, cô ấy thật sự rất im lặng. Chưa đầy 2 phút sau, lại lên tiếng. Tối em sẽ hỏi cô ấy xem em ấy có về không. Buổi tối, anh Kiều rủ mọi người đi chơi. Em nghe nói hôm nay chị Tân Ngữ sẽ không đến. Em muốn rủ Tây Tây đi. Anh có đi không? Không đi. Khương Giao tức giận trả lời. Tùy anh. Buổi chiều, Khương Giao liên lạc với Đường Tây Trừng sau học xong. Khi biết cô đã về thì đi tìm cô ngay. Hai người cùng nhau đi đến địa điểm mà Kiều Dật đã đặt sẵn. Khi họ đến nơi, Kiều Dật đã đợi sẵn ở tầng dưới. Có người đã đưa họ lên. Thang máy chạy thẳng, đi đến cuối hành lang dài. Mở cửa bước vào. Ở đó có một phòng riêng rất lớn. Có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Tủ rượu tự phục vụ đầy tường. Bàn chơi mạt chược ở phía trước bên trái và trò chơi board game ở phía bên kia. Có mấy người ngồi trước tủ rượu và quầy bar. Cả nam lẫn nữ, vừa uống vừa cười. Trên bàn bày một dãy ly rượu. Xung quanh bàn đồ ngọt là mấy cô gái trẻ đẹp. Kiều Dật dẫn bọn họ ngồi trên sofa. Có người từ trong sòng bạc gọi anh ta. Hai người tự chơi nhé. Cứ tự nhiên, lát nữa tôi sẽ tới sau. Được rồi, anh đi chơi đi. Bọn em không phải trẻ con. Khương Giao không phải lần đầu tiên tham gia loại hoạt động này của bọn họ. Cô liếc nhìn mấy cô gái trẻ tuổi. Trang điểm lộng lẫy. Hạ giọng nói với Tây Trường. Bên đó là người do đám Chu tự mang đến. Nhưng anh trai chị không làm chuyện như vậy. Cô ấy chỉ vào người đàn ông ngồi trên bàn mạt chược về phía Tây Trường. Đó, Chu tự, đối diện với chúng ta. Bạn của anh trai chị. Dù sao thì đừng lo lắng cho họ. Chúng ta tự chơi của chúng ta thôi. Cô ấy mang đồ uống và món tráng miệng đến cho Tây Trường. Khoảng 9 giờ, Lương Duật Chi đến. Kết quả từ hai cuộc điện thoại thúc giục của Chu tự. Khi bước vào, anh đã bị kéo đến bàn mạt chược. Chơi được vài ván, anh nghỉ ngơi và đi hút thuốc bên cửa sổ. Một bài hát tiếng Pháp được phát trên dàn âm thanh nổi. Đèn neon ngoài cửa sổ. Sâm panh trong nhà. Lương Duật Chi nhìn về phía ghế sofa. Khương Giao đang nói chuyện vui vẻ. Người ngồi bên cạnh đang cắn ống hút nhìn cô ấy. Dường như đang chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng đưa tay ra giấu. Giao tiếp của họ dường như không hề có chướng ngại. Lương Duật Chi khá ngạc nhiên. Để thỏa mãn mong muốn biểu đạt của mình, Khương Giao thậm chí còn học ngôn ngữ ký hiệu. Lúc này Chu tự đi tới. Nhìn theo ánh mắt của anh, cô gái có mái tóc dài ngang vai, ăn mặc như học sinh, mặc áo len quần jean, nhìn có vẻ trắng trẻo và mảnh khảnh. Nhưng anh ta không để ý, đẹp thì có đẹp, nhưng trông nhạt nhẽo, thiếu năng lượng. Anh ta hỏi, cậu đã thử chưa? Lương Duật Chi, cậu im miệng đi. Chu tự cười thầm, hay để tôi giúp cậu chọn một người nhé. Anh ta chỉ vào bên kia. Lương Duật Chi không nhận thiện tình của anh ta. Khỏi, Kiều Dật từ bàn mạt chược đi ra, tới quầy ba pha chế đồ uống, gọi Khương Giao và Đường Tây Trừng tới thưởng thức. Để mở quán bar, Kiều Dật đã học với một bậc thầy pha chế rượu trong vài tháng. Anh ta vừa làm vừa chậm rãi nói chuyện, nhưng Tây Trừng lại không thấy tác phẩm của anh ta có gì đặc biệt. Hai cốc liên tiếp khá nhạt nhẽo. Phải đến cốc thứ ba, cô mới bắt đầu cảm giác có gì đó. Âm nhạc chơi từ nhạc ra đến dân gian. Sự hứng thú chơi bài ngày càng cao, nhưng tiếng ồn ào của trò chơi vẫn tiếp tục. Trong quầy bar chỉ có hai người. Một người đã ngủ say. Một người đỏ mặt nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nhìn thấy Lương Duật Chi tới, cô ấy có chút áy náy chỉ vào người đang đợi mình ở cửa. Bố em bảo chú Trương đến đón em về. Em đi trước, anh chăm sóc Tây Trừng nhé. Khương Giao cầm túi chạy ra cửa, đẩy chú Trương ra ngoài. Chú Trương, đi mau, đi mau. Kẻ khởi xướng từ nhà vệ sinh quay lại. Lương Duật Chi mắng anh ta. Đầu óc cậu có vấn đề à, nếm thử mà. Uống không nhiều lắm. Kiều Dật vẻ mặt vô tội. Nhìn xem, Khương Giao có không sao đâu. Khương Giao đâu? Vừa rồi cô ấy còn ở đây. Lương Duật Chi không lãng phí thời gian với anh ta. Gọi Đường Tây Trừng dậy. Nhưng cô chỉ cau mày trong giấc ngủ. Vẫn nằm nghiêng ở đó. Trên tay áo len có vết rượu vang đỏ sậm. Mớ hỗn loạn này không biết dọn dẹp thế nào. Chu tự đi tới xem thử. Mắng Kiều Dật liều lĩnh. Nói với Lương Duật Chi. Bây giờ cậu đi à, thế này đi. Tôi sẽ bảo lão tiền quân đưa cậu về. Trước đây bên cạnh Lương Duật Chi có một tài xế. Nhưng anh ta đã nghỉ từ nửa năm trước. Anh định thuê một tài xế khác nhưng đã tạm dừng. Anh thường tự lái xe. Thỉnh thoảng nhờ trợ lý lái xe khi anh có buổi tiệc xã giao. Buổi chiều Tiểu Triệu lại mới xin nghỉ phép. Anh hỏi Chu Tự. Các cậu chơi suốt đêm à? Chu Húc nói. Tùy tình hình, để bọn họ chơi đi. Được, tôi đi trước. Lương Duật Chi lấy áo khoác của mình, áo và túi sách của Đường Tây Trừng, ném điện thoại di động của cô vào túi rồi ôm cô vào lòng. Ôm một người trông rất gầy cũng không phải là điều dễ dàng. Huống chi cô cũng không có ý định giúp giảm bớt gánh nặng. Cô bước đi loạng choạng, hất tóc vào mặt anh, khiến mũi anh tràn ngập mùi dầu gội nào đó. Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm thứ hai. Tài xế Tiền nghe Chu Tự sắp xếp đang đợi ở lối vào hành lang. Nhìn thấy anh thì gọi anh Lương. Lấy áo và túi sách của anh. Thấy nét mặt anh không vui nên không nói nhiều. Giúp anh mở cửa. Sau khi Lương Duật Chi đưa người lên xe và mình cũng bước vào. Tài xế Tiền lái xe ra ngoài và đồng thời hỏi. Anh Lương, hôm nay anh ở đâu? Trước đây anh ta cũng đã đưa anh về hai lần. Một lần đến khách sạn và lần còn lại về nơi ở riêng của anh. Sau khi rẽ, xe đi đến đường chính thì nghe thấy giọng nói từ phía sau. Trở về Thuận Nghĩa, lúc đầu Đường Tây Trừng dựa vào thành ghế yên lặng ngủ. Sau đó, trên đường có một khúc cua gấp. Mặc dù tài xế Tiền lái xe an toàn nhưng cô vẫn đụng vào cửa sổ. Lương Duật Chi cố gắng kéo cô ra nhưng đã muộn một bước và nhìn thấy đầu cô đụng vào cửa. Bởi vì đau, Tây Trừng mới tỉnh lại được một phần. Cô mơ hồ ngửi thấy mùi thơm trên quần áo. Sau đó trong ánh sáng hỗn hợp nhìn thấy một khuôn mặt rất gần cô. Lông mày đậm và môi mỏng. Anh trông có vẻ hơi méo mó trong mắt cô. Lương Duật Chi đang lấy dây an toàn bên người cô thì phát hiện cô đã tỉnh. Có vẻ như lực va chạm không nhẹ. Ngay cả tiếng la hét trước đó cũng bị bỏ qua. Ánh sáng từ phía trước xe chiếu vào. Lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của cô. Đôi mắt vẫn đỏ hoe. Biết mình đang ở đâu không? Lương Duật Chi giọng điệu hiển nhiên không vui. Tài xế Tiền chỉ giả vờ như không nghe thấy tiếng động phía sau. Xe chạy càng lúc càng êm ái. Tây Trừng đương nhiên sẽ không trả lời. Trong mắt Lương Duật Chi, cô có khuôn mặt ngây thơ. Không cần nhiều lời, anh cũng không thèm nói chuyện. Nhưng người giúp cô thắt dây an toàn, không hề báo trước, tầm nhìn của anh hơi mờ đi và cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay giữa hai lông mày. Trong lúc nhất thời, Lương Duật Chi thậm chí còn không nhận ra mình đang làm gì. Cho đến khi ngón tay của Tây Trừng chạm vào khóe môi, anh mới nắm lấy cổ tay cô. Lương Duật Chi cau mày nhìn cô, uống gì thế không biết, uống say rồi đi sờ mó lung tung à, cách trương.